Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Ecstasy of Gold, sự phấn khích của vàng. Khi những đồng xu vàng chuyển động, để lộ ra hàng loạt những chiếc răng hình tam giác đáng sợ. Sunny giật lùi lại, nhưng đã quá muộn, nắp dương nặng nề đột nhiên sống lại và đóng sầm lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Một hàng răng khác xuất hiện sau mép của nó. Cái gì? Chỉ trong tích tắc trước khi sinh vật cắn vào cánh tay cậu. Tay còn lại của Sunny bắn ra. Lưỡi kiếm của Cruel Sai. Tầm nhìn tàn nhẫn, trượt vào giữa lưỡi đao rơi xuống của nắp dương và lớp vải của Puppeteer Surround. Áo choàng của kẻ điều khiển. Một giây sau, chiếc dương đóng lại và chín Annie hét lên. Nhờ phản xạ nhanh nhạy, con quái vật không kịp cắn đứt cả cánh tay của cậu. Tuy nhiên, hàm răng của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Với một âm thanh rợn người, xương trong tay cậu vỡ nát. Cả lớp giáp da của Puppeteer Surround lẫn sự cường hóa từ cái bóng đều không thể chống lại sức mạnh kinh khủng của chiếc dương tham lam. Sunny bị mắc kẹt trong hàm răng nghiền nát của con quái vật. Với lưỡi kiếm Cruel Sai nằm phẳng trên cánh tay gãy của cậu, bảo vệ nó khỏi những chiếc răng nhọn đang nhô ra từ nắp dương. Từ bên dưới, một vài chiếc răng tam giác chậm rãi đâm vào giáp tay của cậu. Không có cách nào rõ ràng để tự giải thoát. Con quái quỷ này là gì vậy? Khi vài đồng xu rơi ra từ miệng của con quái vật và lăn trên sàn, chiếc dương ép mạnh hơn, khiến Sunny gào lên vì cơn đau nhói mắt. B, đồ khốn, thả ta ra, cái đống gỗ mục nát bẩn thỉu này. Thay vì làm thế, chiếc dương di chuyển gần hơn, buộc Sunny phải quỳ xuống. Một thứ gì đó ẩm ướt và thô ráp chạm vào tay cậu. Và một chiếc lưỡi dài và rộng đáng sợ trồi ra từ bên dưới đống đồng xu vàng. Liếm khắp cánh tay cậu và nhỏ nước dãi đặc sệt. Rồi, chiếc lưỡi di chuyển về phía cổ cậu. Sunny nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kinh hoàng với sự tức giận. Rồi hét lên, cái spell gì thế này? Khi cái bóng thứ hai quấn quanh cơ thể cậu, mang lại cho cậu một sức mạnh to lớn. Sunny cố gắng rút cánh tay gãy của mình ra khỏi hàm con quái vật. Nhưng cú cắn của nó quá mạnh mẽ. Tất cả những gì cậu làm được là suýt nữa khiến mình ngất đi vì đau khi các mảnh xương cọ sát vào nhau. Ác, khốn thật. Khi chiếc lưỡi dài bất thường của chiếc dương gần như chạm tới cổ Sunny, cậu gầm lên, rồi ra lệnh cho Cruel Sai biến thành giáo. Đồng thời, cậu kích hoạt bùa Dark Mirror, gương tối, bằng một luồng tinh hoa bóng tối, truyền cho lưỡi kiếm bạc sức mạnh tiêu diệt linh hồn, thành vũ khí kéo dài bên trong miệng con quái vật, đâm vào phần sau, bất cứ thứ gì nó có thay cho cuống họng. Mũi giáo chỉ đâm vào gỗ cứng như kim loại được 1 hoặc 2 cm. Vết thương đó không nghiêm trọng chút nào, nhưng hẳn nó đã làm con quái vật đau đớn khủng khiếp, bởi nó đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, rồi nhổ toẹt cánh tay bị thương của Sunny ra. Sunny ngã xuống sàn và lăn ra xa, rồi đứng dậy bằng một đầu gối. Phải rồi, trước khi cậu kịp ăn mừng sự tự do của mình, chiếc dương đột nhiên lắc lư, rồi vươn lên không trung, để lộ một cơ thể gầy guộc và kinh tởm ẩn bên dưới. Thêm nhiều đồng xu lăn xuống sàn, con quái vật hẳn phải là một bậc thầy về nghệ thuật bẻ cong cơ thể. Bởi khi đứng thẳng hoàn toàn, nó cao gần 3 mét. Sunny không thể hiểu nổi làm cách nào con quái vật có thể giấu hết cái thân hình xương sẩu đó trong chiếc dương giả, dù chiếc dương đủ lớn để nuốt chửng một người trưởng thành. Các chi dài và gầy guộc của nó bung ra với những tiếng nứt nẻ ghê rợn. Rồi nó đứng lừng lững đe dọa Sunny, chiếc lưỡi dài nhỏ nước đãi. Ồ, chết tiệt thật, trước khi cậu kịp phản ứng, con quái vật di chuyển một chân dài của mình và đá thẳng vào ngực cậu với sức mạnh của một đoàn tàu chật bánh. cơ thể Sunny bắn ngược lại, đâm xuyên qua cánh cửa được gia cố của khoang bọc thép và lăn vào hành lang bên ngoài. Cậu cố gắng rên lên, nhưng toàn bộ không khí đã bị đánh bay khỏi phổi vì cú va chạm khủng khiếp. Hộp sọ của cậu dường như vẫn còn nguyên vẹn, cũng như cột sống, chỉ là vừa đủ. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như cả cơ thể mình vừa bị giẫm nát bởi một bầy voi. Trong trạng thái mất phương hướng, Sunny không thể không nghĩ một cách bối rối. Voi là cái quái gì? Rồi, mọi suy nghĩ tan biến khỏi đầu cậu, vì cậu nhận thấy con quái vật gớm ghiếc rơi xuống cả bốn chân. Rồi phóng về phía trước, nắp chiếc dương lại mở ra để cắn một phát nữa. Khi con quái vật hạ xuống, tuy nhiên, không có gì để nó cắn vào. Sunny đã dùng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, và rơi ra từ một cái bóng cách đó 10 mét trong hành lang. Rồi hạ cánh không vững trên cánh tay gãy và rên rỉ. Ồ, chết tiệt, đau quá. Chiếc dương đầy răng lơ lửng trên không trung trong vài giây, như thể bị bối rối, rồi từ từ quay về phía cậu. Sunny thở dài, rồi nhặt mình lên khỏi sàn và cố đứng dậy. Nỗ lực đầu tiên của cậu thất bại, cắn chặt răng và giấu đi cơn đau mà cậu đang phải chịu đựng. Sunny ném một cái nhìn tức giận về phía con quái vật và gầm lên. Lại đây nào, đồ khốn. Với điều đó, cậu dùng cruel sight để đỡ người đứng lên, rồi chĩa mũi giáo về phía con quái vật. Chiếc dương nghiêng về một phía. Sao mà, như thể con khốn này đang cười nhạo mình vậy? Làm sao mà một cái dương có thể cười nhạo được? Nhưng không có nhầm lẫn gì. Con quái vật đang chế nhạo cậu. Điều này trở nên đặc biệt rõ ràng sau khi một tiếng cười cao chói tai phát ra từ đâu đó bên trong nó. Âm thanh đó thật sự là một sự xúc phạm, cả với lòng tự trọng của Sunny lẫn đôi tai của cậu. Đến mức cậu thà bị gãy tay lại còn hơn phải nghe nó. Vui lắm à? Sunny mỉm cười, rồi từ từ hạ thấp mũi giáo xuống, và đâm nó vào một trong những dây leo nâu dày trải dài trên sàn trước mặt cậu. Tiếng cười của con quái vật đột ngột dừng lại. Nó đông cứng và nhìn chằm chằm vào Sunny, như thể hoàn toàn choáng váng, rồi run rẩy. Giờ thì không vui nữa. Hả? Chỉ một khoảnh khắc sau, toàn bộ con tàu cũng run rẩy theo. Hết chương.